tiểu tỷ, bất hung. Chương 13, góc truyện audio.com. Buổi tối, Mạc Nhàn trở lại phòng mình đã sức cùng lực kiệt, trước khi ngủ không quên nhìn lại một lượng bạc mình kiếm được, sau khi nhìn xong, mới cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ. Ngày kế, Mạc Nhàn vẫn tới lui như trước, đọc xong, chờ nửa canh giờ giảm bớt xong liền trở lại đứng tấn luyện võ học chữ. Hiện tại đối với nàng mà nói, thật ra đứng tấn cũng không khó khăn, nhưng đọc sách biết chữ đối với nàng mà nói quả thực còn nhàm chán hơn đứng tấn. Tối hôm qua ngủ muộn hơn bình thường một canh giờ, hôm nay thực sự rất mỏi mệt, nhìn một đống chữ kia càng thấy mệt hơn, Mạc Nhàn muốn nén cảm giác ngáp lên, nhưng loại hiện tượng sinh lý này đôi khi không khống chế được. Một khắc không cẩn thận nàng liền ngáp ra, ngáp xong Mạc Nhàn liền cảnh giác 10 phần, sợ bị Tạ Đạo Vi ném đá đau mình. Chỉ là không biết có phải hôm nay Tạ Đạo Vi không phát hiện hay sao, đá cũng không có bay tới, Mạc Nhàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ Tạ Đạo Vi cũng không phải thần, cũng có lúc sơ sẩy. Lúc Mạc Nhàn đang cảm thấy vui vẻ, Tạ Đạo Vi đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt nàng. Tì tì, sao lại ra đây? Mạc Nhàn nhìn thấy Tạ Đạo Vi ở trước mặt ngữ khí có chút mất tự nhiên hỏi, nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi đi đứng giống như cô hồn, không có một chút động tĩnh, thật sự là dọa người. Không thể ra được sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại, không phải là ta lo lắng trời nắng nóng, phơi đen tì tì sao? Nói đến phơi nắng, lòng Mạc Nhàn lại thầm mắng Tạ Đạo Vi một lần. Mình cũng là cô nương, cũng thích bản thân trắng trẻo đẹp đẽ, mà Tạ Đạo Vi lại để mình cả ngày đứng tấn dưới trời nắng, làn da phơi đến đen bóng, nàng sợ mình còn phơi nắng như vậy, sẽ đen thành than thì làm sao bây giờ, nghĩ đến thì lo lắng thật sự. Tạ Đạo Vi chỉ cần ra khỏi phòng của mình, sẽ có hạ nhân bông dù cho nàng, làn da trắng mềm giống như đậu hù, nhìn bộ dáng Tạ Đạo Vi trắng trẻo xinh đẹp, nội tâm Mạc Nhàn liền rất không cân bằng. Nhàn muội muội đang chỉ trích ta, để ngươi phơi nắng như vậy sao? Tạ Đạo Vi hỏi, làm sao có chuyện đó đây? Phơi nắng rất tốt, ngươi nhìn ta bây giờ rắn chắc hơn nhiều. Mạc Nhàn che giấu lương tâm nói, vì gia tăng mức độ đáng tin khi nói chuyện còn thực dũng cảm vỗ vỗ vào ngực chưa phát du xê của mình. Nhàn muội muội biết ta dụng tâm lương khổ, thì tốt. Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn thân thể Mạc Nhàn, mỉm cười nói, bất quá so với lúc Mạc Nhàn vừa đến xác thực là rắn chắc lên không ít, tuy rằng đen hơn, nhưng ít nhất là đen khỏe, đen đẹp như hắc chân châu, đen đến tỏa sáng. Dùng rất nhiều tâm tư muốn tốt cho người khác nhưng người ta lại không biết. Đương nhiên, tỷ tỷ đều là vì muốn tốt cho ta. Mới là lạ, Mạc Nhàn cảm thấy bây giờ mình nói dối cũng không thèm nháy mắt một cái rồi. Mạc Nhàn dối trá nói, hiển nhiên Tạ Đạo Vi cũng xem như đánh giấm, căn bản không để trong lòng, bất quá nàng chỉ cần thái độ Mạc Nhàn thuận theo là được rồi. Đứng tấn cũng đã nhiều ngày, hôm nay sẽ có chút khác biệt. Tạ Đạo Vi nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái gì khác, Mạc Nhàn lập tức đề cao cảnh giác, cứ cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt. Góc truyện audio.com, lúc này Bạch Thuật không biết lấy đâu ra thanh trúc to bằng hai ngón tay, đưa cho Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn nhìn thanh trúc này, trong lòng liền phát run, cảm giác mình giữ nhiều lành ít. Luyện tập năng lực phản ứng của cơ thể ngươi, Tạ Đạo Vi nói xong, liền dùng thanh trúc tập Kaiota CS đùi Mạc Nhàn. Bị thanh trúc đánh trúng đùi tư vị thật sự vừa nóng vừa rát, Mạc Nhàn lập tức dùng tay xoa đùi mình, để hóa giải đau đớn. Bởi vì mới tập ta cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy, ta chỉ tập Kaiota CS đùi phải của ngươi, chỉ cần ngươi né tránh và bảo vệ đùi phải là được, rất là dễ dàng. Tạ Đạo Vi ra vẻ thân thiện nói. Mạc Nhàn muốn khóc, nàng biết Tạ Đạo Vi nếu chỉ tập Kaiota CS đùi phải của mình, thì 89 phần đùi phải cũng mình không tránh khỏi, phòng chừng đêm nay đùi của mình lại bầm tím một mảng lớn rồi. Quả nhiên, Tạ Đạo Vi tập Kaiota CS, Mạc Nhàn có thể tránh một lần đều xem là may mắn, đánh khoảng một khắc sau, Mạc Nhàn liền ôm đùi phải của mình quỳ rạp trên y mặt đất, đau đến không muốn đứng lên. Chân ta nhất định là phế rồi, không động đậy. Mạc Nhàn hét lớn như heo bị chọc tiết, mặc kệ có nghiêm trọng vậy hay không, cũng kêu lên trước, hư trương thanh thế. Vẻ mặt Tạ Đạo Vi ghét bỏ nhìn về phía Mạc Nhàn, thật là xảo nguyệt như cá trạch, mới bị 3 phần khẳng định muốn kêu 5 phần, 5 phần thì kêu 7 phần, 7 phần liền phải kêu thành 10 phần mới chịu. Nếu ngươi tiếp tục nằm đó không đứng lên nổi, ta sẽ khiến cho ngươi nằm sấp cả đời, đời này cũng đừng mong đứng được. Tạ Đạo Vi uy hiếp cảnh cáo Mạc Nhàn, đứa nhóc này muốn lươn lẹo với mình còn sớm lắm. Mạc Nhàn thực sự đúng là không dám thử lời nói của Tạ Đạo Vi là thật hay giả, lỡ như Tạ Đạo Vi đánh què thật thì mình thảm rồi, vì thế Mạc Nhàn chỉ có thể xám xịt gian nan bò lên khỏi mặt đất. Nhìn xem, không phải vẫn còn đứng được sao? Tạ Đạo Vi châm chọc hỏi ngược lại. Nhưng mà thực sự là rất đau a, Mạc Nhàn cơ hồ khóc lóc nói, lời này thực sự một chút cũng không giả, thật sự là CMN đau chết người, so với đau do độc thực sự là không giống nhau đâu. chỉ cần ngươi tránh được không phải là không có việc gì sao? Tạ Đạo Vi đạm nhạt nói, như kiểu né tránh là dễ dàng lắm. Còn nói được sao, có thể né tránh ai không muốn tránh, chẳng lẽ còn ngây ngốc đứng đây để ngươi khi dễ sao, vấn đề chính là tránh không được a. Trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ, Tạ Đạo Vi, đừng có rơi vào tay ta một ngày nào đó nha, nếu không ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đẹp mặt, tuyệt đối phải ấn ngươi xuống vũng bùn. Muốn thực hiện nguyện vọng này võ học phải chê y Tạ Đạo Vi, vì thế lần đầu tiên Mạc Nhàn không có bài xích chuyện tập võ như trước, ngược lại, nàng có mục tiêu muốn đạt thành, đó là nhất định phải mạnh hơn Tạ Đạo Vi. Từ khi biết nước thuốc quý ngâm mình quý như vậy xong, Mạc Nhàn không có bài xích như trước nữa, bởi vì nàng cảm thấy mình đang ngâm trong tiền. Bất quá thực sự là nói là có chút hiệu quả, cả một ngày nàng tập võ, không phải nơi này bầm thì là nơi kia tím, ngâm loại nước thuốc ghê tởm này xong, hôm sau vết bầm tím liền tan đi, đơn giản như rửa sạch nước bùn vậy. Góc truyện audio.com Hôm nay đùi phải bị Tạ Đạo Vi đánh đến bầm tím đặc biệt nghiêm trọng, tím đen, xanh đen cũng có chút sưng lên, đau đến mức Mạc Nhàn không dám chạm vào đùi của mình. Đừng nhìn Mạc Nhàn phơi nắng mặt đen như vậy, nhưng đùi bên trong quần áo thật ra lại rất trắng, cho nên vết bầm nhìn vào cũng thấy rất rõ ràng. Mạc Nhàn nhìn cũng tự đau lòng chính mình, cho nên nàng nhanh chóng chạy đến thứ nước đen như mực kia, chỉ ngóng trông vết bầm của mình mau tan đi. Tuy nói hiện tại Mạc Nhàn không bài xích như trước, thậm chí chủ động đi ngâm vào thùng nước thuốc không biết có cái quỷ gì mà vừa đen vừa tanh này, nhưng là nàng vẫn cứ cảm giác nước thuốc này càng ngày càng ghê tởm, hình như từ ngày đầu tiên mình ngâm đến giờ cũng không có đổi qua hay sao? Tỷ tỷ, nước thuốc này có phải mỗi ngày đổi một lần không? Mạc Nhàn hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, sao có thể, đương nhiên là sẽ không đổi, Tạ Đạo Vi thành thật trả lời, khó trách mình lại cảm thấy nước thuốc này càng ngày càng ghê tởm hơn, quả nhiên là như thế. Vậy ngươi nói mỗi ngày đều thêm 100 lượng là lừa ta đi. Dược cũng không có đổi, sao có thể tiêu hết 100 lượng, Mạc Nhàn khẳng định là Tạ Đạo Vi đang lừa mình. Trước sau Mạc Nhàn đều cảm thấy Tạ Đạo Vi tiêu tốn 100 lượng mỗi ngày lên người mình là sự kiện cực kỳ không hợp lý, dù có tiền cũng không phải lãng phí như vậy. Lừa ngươi, ta có lợi gì sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, nàng giống như không thích Mạc Nhàn nghi ngờ. Chính là, mấy thứ này ngươi cũng chưa đổi. Kỳ thật Mạc Nhàn cảm thấy Tạ Đạo Vi thuộc về loại người khinh thường làm mấy chuyện gạt người này, bộ dáng xấu xa thực sự có nghiêm chính. Nhưng mà Tạ Đạo Vi làm việc không phải lúc nào cũng kỳ quái sao, ai biết được Tạ Đạo Vi có ý đồ gì chứ? Người này không phải là người người thường có thể giải thích được. Đúng là nước không có đổi, nhưng mỗi ngày đều có thứ mới thêm vào. Tạ Đạo Vi không phải là người thích giải thích, nhưng Mạc Nhàn nghi ngờ mình, làm Tạ Đạo Vi thật không thoải mái. Người bỏ thêm thứ gì mới? Mạc Nhàn tò mò hỏi, vẫn là ngươi không biết thì tốt hơn, Tạ Đạo Vi quỷ dị cười một cái nói, Mạc Nhàn đã cảm giác được Tạ Đạo Vi không kiên nhẫn, nàng nhanh chóng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngâm vào thứ nước thuốc chưa từng được đổi qua này. Nhưng là hôm nay, cũng không biết có phải vì vết bầm quá nghiêm trọng không, mà nàng cảm giác chỗ đùi bị bầm kia còn có cảm giác bị phỏng đau nóng rát. Tì tì, tì tì, thấy Tạ Đạo Vi muốn đi, Mạc Nhàn nhanh chóng gọi Tạ Đạo Vi lại. Chuyện gì, Tạ Đạo Vi có chút không kiên nhẫn hỏi, đùi phải ta đau quá cảm giác như bị thiêu cháy, vì sao lại như vậy? Mạc Nhàn hỏi, hôm nay thêm một thứ mới có hiệu quả lưu thông máu, không đáng ngại. Tạ Đạo Vi không quan tâm nói, nhưng mà thực sự là đau quá à, Mạc Nhàn đáng thương nói, nàng cảm giác mình lại muốn khóc vì đau rồi. Thuốc đắng dã tật đạo lý là như vậy, Tạ Đạo Vi nhẹ nhàng sờ đầu Mạc Nhàn một cái, giống như trấn an nói. Nhưng mà thực sự quá đau. Mạc Nhàn thực sự muốn khóc, thật là thích khóc cho ngươi. Vẻ mặt Tạ Đạo Vi ghét bỏ nói. Khóc chuyện audio.com Mạc Nhàn nhìn bàn tay xinh đẹp của Tạ Đạo Vi bỗng nhiên xuất hiện một viên kẹo nhìn cực kỳ ngon miệng lại còn đẹp mê người. Mạc Nhàn phát hiện, gần đây, Tạ Đạo Vi thực sự thích làm bộ đưa đồ ăn cho mình, nàng thầm nghĩ, có phải Tạ Đạo Vi cảm thấy mình là tiểu hài tử, làm bộ lừa gạt, rất dễ lừa gạt. Nàng có phải xem thường mình quá rồi không? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Mạc Nhàn nhìn chằm chằm viên kẹo một lát xong, không có chần chờ, liền đem đầu thò lại gần, lấy viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt kia từ từ tiến nhập khoang miệng, lực chú ý rời đi, hình như giảm bớt một chút đau đớn. Mạc Nhàn ăn kẹo xong, quả nhiên an tĩnh rất nhiều, điều này làm cho Tạ Đạo Vi cảm thấy vừa lòng. Tì tì, có thể cho ta thêm mấy viên nữa được không? Một viên kẹo cũng không chống đỡ được đến lúc ngâm xong, nhân lúc Tạ Đạo Vi còn chưa đi, Mạc Nhàn không thể không mặt dày xin Tạ Đạo Vi thêm mấy viên. Thật đúng là tham ăn, Tạ Đạo Vi nói xong lại móc ra mấy viên đưa cho Mạc Nhàn, sau đó liền xoay người rời đi. Mạc Nhàn nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, nàng phát hiện một vấn đề, Tạ Đạo Vi hình như cũng không thích ăn kẹo, bởi vì từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy Tạ Đạo Vi ăn bao giờ, nhưng mà lúc nào chê y người Tạ Đạo Vi cũng có thể móc ra được mấy viên kẹo, chẳng lẽ là chuẩn bị cho mình sao? Đương nhiên, Mạc Nhàn cũng không cảm thấy đó là do Tạ Đạo Vi đối tốt với nàng cho rằng nhất định là Tạ Đạo Vi thấy bộ dáng tham ăn của mình chơi đùa rất vui đi. Giống như có đôi khi, nàng biết rõ là bản thân ăn không đủ no, còn đem bánh hoặc đồ ăn khác ra chơi với kiến, nhìn bọn kiến tha đồ ăn đi. Tạ Đạo Vi nhất định cũng là dạng này. Bất quá, như vậy có phải thuyết minh rằng sau này mình có thể đòi kẹo từ tay Tạ Đạo Vi không? Nếu là như vậy thật, nàng cũng không ngại làm con kiến nhỏ tham ăn trong mắt Tạ Đạo Vi. Tuy rằng vẫn còn đau, nhưng có mấy viên kẹo, Mạc Nhàn cũng không gian nan như vậy nữa. Chờ Mạc Nhàn ngâm xong, rửa thân mình sạch sẽ, nàng cố ý nhìn đùi phải của mình một chút, vết bầm đen tím đã nhạt hơn, chỉ còn một mảng hồng hồng, trong lòng Mạc Nhàn nghĩ quả là có hiệu quả tốt thật. Khách chương.